Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 duyên pháp. Từ có lần trước giáo huấn sau, Tịch Ly làm chuyện gì đều trở nên càng thêm cẩn thận, nông thôn 5 tuổi hài tử đã có thể vì trong nhà làm chút việc, hơn nữa nàng mỗi ngày tu luyện, thân thể cường độ tự muốn so bình thường phàm nhân cùng tuổi hài đồng mạnh hơn rất nhiều, mỗi ngày ban ngày liền ở đồng ruộng hỗ trợ chạy chạy chân, hoặc là ở nhà làm việc. Này đó sống là nàng cái này tuổi khả năng cho phép sự tình. Đã có thể vì trong nhà chia sẻ một ít, cũng có thể rèn luyện chính mình thân thể, buổi tối thời điểm liền ở trong phòng lẳng lặng mà tu luyện. Tịch Ly minh bạch, nàng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cái này sơn thôn. Cũng không có khả năng vĩnh viễn làm bạn ở thân nhân bên người, nàng muốn tìm kiếm chôn sâu trong đất đáp án, vì mất đi tổ tông, vì hy sinh tộc nhân cầu cái minh bạch, cũng lại kia đoạn thác loạn nhân quả, trả bọn họ một cái tự tại, trên đời lại vô thiên vu nhất tộc. Chỉ có tiếp theo cái luân hồi tân sinh giả, bọn họ đem ở kia phiến thổ địa thượng làm lại. Quật khởi. Sáng tạo ra một cái khác tân thế giới, mà nàng Tịch Ly Dịch có chính mình sứ mệnh cùng chính mình con đường, nàng hướng tới trên 9 tầng trời. Muốn bay lượn phía chân trời, nàng hướng tới cầu tiên chi đạo, muốn trường sinh bất tử, nàng hướng tới lực lượng, muốn tay cầm ngân hà, mà các nàng thiên vu tộc công pháp. Bởi vì đã từng lưu lạc cùng thoát đi, từng xuất hiện quá nghiêm trọng phay đứt gãy hiện tượng. Nếu là nàng tu luyện không có người chỉ đạo, không có càng cao cấp công pháp, không có đi ra tân thế giới, sẽ dừng bước với kim đan kỳ, cho nên nàng cần thiết chính mình đi nỗ lực. Tổ tông nhóm cấp đồ vật là nàng vạch xuất phát, dư lại đến dựa vào chính mình lấy, không có ai sinh ra được trời yêu ái. Chẳng sợ nàng khởi điểm so người khác cao, nhưng là không có hậu kỳ nỗ lực, cũng chung sẽ mai một ở thời gian sông dài, vẫn luôn sinh hoạt ở cái này thôn trang nhỏ là không hiện thực, trừ phi nàng muốn dừng bước không trước, làm một cái thổ hoàng đế. Tịch Ly minh bạch điểm này. Cho nên ở nàng chưa cường đại phía trước, nàng sẽ trộm truyền thụ Tịch Tiên một ít công phu, rốt cuộc đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Thậm chí trong đó còn kèm theo một ít tu tiên công pháp. Chỉ là hắn cũng không biết được. Tịch Ly cũng không tính toán nói ra, nói nàng vô tình cũng hảo. Máu lạnh cũng thế, nàng cho rằng mỗi người có mỗi người duyên pháp, cơ duyên nàng tặng, nhưng chảo không chảo trụ liền xem chính hắn, rốt cuộc nàng hiện tại chỗ chính là phàm nhân giới. Không có hoàn toàn làm rõ ràng trạng huống trước, một muội xử trí theo cảm tính chính là lỗ mãng, phàm nhân giới đều có này phàm nhân giới quy tắc hạn. Chế, tu tiên. Tuy là nghịch thiên mà đi, nhưng là các nàng mà thế giới thiên vu nhất tộc lại cho rằng là ở thuận trung cầu nghịch, vô quy củ. Không thành phạm vi, thiên đạo cũng là như thế. Các nàng thiên vu nhất tộc tuy là bị nguyên lai linh vực sở bỏ, nhưng là lại cũng bị một thế giới khác thiên đạo sở che chở. Thục đối thục sai đối mất đi người tới giảng sớm đã không quan trọng. Đối tồn tại người tới nói kia viên sạch sẽ tâm mới là nhất đáng giá. Các nàng hiểu được cảm ơn, chẳng sợ bị vứt bỏ quá, nhưng là vô số thế hệ sinh sôi nảy nở là không thể dùng sai đối tới khái quát. Chết đi, tồn tại, sinh ra chấp niệm, đều là vì trong lòng kiêu ngạo, luyến tiếc, quên không được, không bỏ xuống được, cũng cong không được một thân ngạo cốt, mà nàng nếu là một muội cưỡng cầu. Không màng hậu quả, cũng sẽ nhân quả quấn thân. Đối tự thân cùng Tịch Tiên đều đem sẽ là một hồi tai nạn, vạn sự chủ duyên pháp. Mọi việc chớ cưỡng cầu, Tịch Ly nhật tử đang ở từng ngày vượt qua. Bọn họ người một nhà cũng hoàn toàn ở Đại Ngưu thôn cắm rễ. Tịch phụ Tịch mẫu cũng mỗi ngày ngày thăng mà ra. Mặt trời lặn mà về, mà Tịch Ly cũng ở hai ngày phía trước thành công tiến vào luyện khí một tầng. Bước vào tu tiên tay mơ hàng ngũ. Luyện khí một tầng cùng phàm nhân kỳ thật kém không lớn. Bất quá là so phàm nhân sức lực lớn hơn một ít. Càng thêm nhĩ thanh mắt sáng, Tịch Ly cho chính mình cũng định chế một cái càng thêm rõ ràng tu. Luyện phương án, Tịch gia gia cảnh tuy rằng không phải đặc biệt khó khăn. Ở trong thôn cũng là thuộc về trung đẳng. Trong nhà hài tử đại nhân cũng không đến mức đói chết, nhưng là cũng không giàu có, cho nên Tịch Ly sẽ thường xuyên trộm lên núi săn thú. Vì khối này tiểu thân mình bổ sung một ít dinh dưỡng. Rốt cuộc luyện khí kỳ là đặt nền móng quan trọng thời kỳ. Đón ý nói hồ luyện thể hội sử cơ sở càng thêm vững chắc. Mà luyện thể tắc yêu cầu sung túc năng lượng. Chính là Tịch Gia gia đình tình huống. Muốn ăn thượng thịt cũng muốn tiêu tốn một phen công phu. Hết chương.